chỉ biết cầm nhìn nghe tiếng em khóc, biết làm gì cho em khi không được bên em. Thà làm đau chính anh hơn gấp trăm ngàn lần, còn hơn trông thấy em đau đớn vì ai. Trong bóng tối ai biết lời nguyện cầu vang đến ai. Cho tôi xin một chút ánh sáng soi lên niềm tin, cho bước chân lỡ lầm tìm lại về nơi trái tim, về lại nơi xưa. Dù đêm buồn còn phố vắng tênh, ngắm ai về trong mơ, đèn khuya điều hiu hay là soi đêm hè, nhòa mắt ai bao dòng lệ cay đắng. Em giờ đây nó xứ xa quê người, hạnh phúc có không đắng cay khi lầm đường nửa bước. Tình yêu ngày xưa không sao nếu cấm bước chân em, phút giây dại cơ một ai nỡ mai cơ mất em thôi. Và giờ đây khi cô đơn đã qua đi, còn lại gì em tiếc nuối. Anh chỉ biết cầm nhìn nghe tiếng em có, biết làm gì cho em khi không được bên em. Thà làm đau chính anh hơn gấp trăm ngàn lần, còn hơn trông thấy em đau đớn vì ai. Trong bóng tối ai biết lời nguyện cầu vang đến ai. Cho tôi xin một chút ánh sáng soi lên niềm tin, cho bước chân lỡ lầm tìm lại về nơi trái tim, về lại nơi xưa. Xin một lối thoát để anh được thôi nhớ em. Hãy cho anh thêm một cảm xúc để tim anh thôi thôi thành trái đá, và rồi để anh lại yêu lại say với cơn yêu ngày xưa giờ chắc đã nhạt phai. Héo hon anh từng đêm bạn với cô đơn, bạn với nỗi buồn. Hãy cho anh xin lại nụ hôn để anh được hóng bờ môi đã khô. Hãy cho anh xin một câu nói, dù là lừa dối nhưng thà em nói còn nhẹ nhàng hơn sự im lặng kia, đã mang anh từ lâu về nơi ngục sâu, đã giam anh cùng với niềm nhớ thương em dù chờ đợi mãi. Yêu là được ghét.